Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 920. Tháp La Bài, 24, canh 3. Diệp Thiều Hoa liếc đại cổ đông liếc mắt một cái. Tựa tiếu phi tiếu, ngươi làm cho ta bàn đi ra ngoài. Hậu quả ngươi phụ trách. Đại cổ đông làm sao hội cảm thấy Diệp Thiều Hoa có thể có cái gì công trình chậm trễ? Đương nhiên, đi, ta đây bàn đi ra ngoài, Diệp Thiều Hoa hướng lưng ghế dựa thượng nhất dựa vào. Bên người nàng Mai Giai Mẫn đã muốn không nói. Chính là mắt lạnh nhìn đại cổ đông còn có bày ra bộ những người này. Trong lòng cười lạnh, một cái có lá gan tiếp bọn họ văn phòng, một cái có lá gan gánh vác hậu quả. Đi, kia nàng liền nhìn xem những người này có mấy cái có thể đam được rất tốt. Vẫn là Diệp giám đốc thức thời. Đại cổ đông nở nụ cười một chút, sau đó nhìn về phía Tiết Cẩm Tâm, cười đến so với vừa mới nịnh nọt ôn hòa hơn. Tiết quản lý còn có cái gì này hắn phải làm sao? Yên tâm, chúng ta công ty hội toàn lực phối hợp. Tiết Cẩm Tâm hiện tại mới cảm giác được nhân sinh. Cao nhất cảm giác, phía trước ở Diệp gia, Diệp lão gia tử cùng Diệp phụ đều đối nàng có chút lãnh đạm. Làm cho nàng thập phần hoài nghi chính mình. Trước mắt nàng cũng không tính nhịn nữa. Nàng xem mặt không chút thay đổi Diệp phụ, ngón tay gắt gao bốc lên, thề muốn cho Diệp phụ hối hận. Các ngươi biết ta là một cái tháp la bài bói toán sư. Tiết Cẩm trong lòng biết nói chính mình cái gì năng lực mới làm cho bọn họ tối coi trọng. Trực tiếp mở miệng, ngài Lý đại sư nói ta có thể khảo hạch tháp la bài hiệp hội. Gần nhất sẽ cuộc thi. Các ngươi biết ta ở bầy gia thất căn bản không có cách nào khác luyện tập. Tháp la bài cần một cái im lặng địa điểm đi, nghe được Tiết Cẩm Tâm nói lên tháp la bài hiệp hội. Ở đây cơ hồ mỗi một cái đều thập phần coi trọng. Đây là mỗi quốc gia cao nhất tiêm lực lượng, có thể đi vào hiệp hội nhân ở quốc tế thượng cũng không khả khinh thường. Tháp la bài chuyện này không thể buông, đại cổ đông nhìn thoáng qua Diệp phụ. Diệp tổng, tầng cao nhất là có một tư nhân phòng đi. Này tư nhân phòng là Diệp lão gia tử mới có quyền hạn dùng là. Thắng ở im lặng, từng cũng là tháp la bài hiệp hội nhân bố trí phòng này. Một nửa Diệp phụ đều không thế nào dám vào đi. Nghe được đại cổ đông mà nói, Diệp phụ có chút trầm ngâm. Hắn nhìn thoáng qua Tiết Cẩm Tâm, giải thích một câu, sau đó tôn trọng Tiết Cẩm Tâm ý kiến. Ngươi hẳn là biết các ngươi tháp la bài đại sư thần kỳ. Cái kia phòng không phải ai đều có thể trụ. Tiết Cẩm Tâm đương nhiên biết tầng cao nhất có phòng. Này, càng biết phòng này chỉ có Diệp lão gia tử có thể sử dụng. Nàng là cố ý nói như vậy, cũng tưởng làm cho toàn công ty nhân biết nàng Tiết Cẩm lòng đang Diệp thị địa vị. Cho nên cũng không có cự tuyệt đại cổ đông quyết định này. Nếu ngươi tưởng trụ, ta đây hỏi không có ý kiến, Diệp phụ nói xong này một câu sau. Không còn có phát biểu này hẳn ý kiến. Tiết Cẩm Tâm cùng Kim bày ra lần này đại án tử quả thật không nhỏ. Một cái công ty đều bị dẫn bảo, phải làm đứng lên không đơn giản. Nàng trở lại văn phòng, cùng Kim bày ra thương lượng một chút. Sau đó công ty dựa theo Tiết Cẩm Tâm ý kiến, đem 27 tầng lầu tất cả đều đổi thành Tiết Cẩm Tâm tiểu tổ. Này hắn ngành quản lý đều bị bách bị nhét vào công ty các góc. Bất quá bọn họ cũng biết Tiết Cẩm Tâm này án tử không nhỏ. Bọn họ trừ bỏ ngoài miệng nhắc tới vài câu, nhưng trên thực tế cũng không nói cái gì. Không thấy được ngay cả Diệp Thiều Hoa đều bàn đến 28 tầng lầu sao? Đối với tỷ, tài vụ bộ con giấu đâu? Mai Giai Mẫn tuy rằng đáy lòng sinh khí, nhưng biết đợi lát nữa nhi bọn họ cùng Trầm ra hợp tác án nhất ký. Hết thảy đều đã không giống với. Hiện tại yếu vững vàng, đối với tỷ hít một tiếng, con dấu bị Tiết quản lý cầm, người cũng biết Tiết quản lý cái kia án tử hiện tại là trọng yếu nhất. Công ty lý chuyện tình đều phải tăng cường bọn họ bên kia. Ngay cả lão gia tử cùng Diệp tổng bọn họ đều phải tránh đi Tiết quản lý. Hết chương.